3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Tuyết Tùng với trong ánh nắng hòa tan. Ta, Lý Tuyết Tùng căn bản là đầu óc trống rỗng, ta còn phải đưa thuốc, sắp không còn kịp rồi. Lý Tuyết Tùng mới vừa bước ra nửa bước, liền bị Tô Dạ bắt cổ tay lại nhẹ nhàng kéo một cái. Sau đó tiến đụng vào Tô Dạ trong ngực, ngươi nơi nào cũng không cần đi, ở chỗ này liền có thể. Tô Dạ ôm thật chặt ở Lý Tuyết Tùng, không chịu buông ra, mới vừa hung thần ác sát như vậy Tô Dạ hóa thân làm nhu tâm yếu cốt. Thương yêu trong ngực Lý Tuyết Tùng, ngay tại Lý Tuyết Tùng phi ra một khắc kia, Tô Dạ thiếu chút nữa sẽ không khống chế được chính mình. Muốn xuất thủ đánh chết Mạc Thiên Tề, bất quá hắn nhịn được, nhưng là hắn chỉ là nhịn được nhất thời. Toàn trường đệ tử yên lặng như tờ, cứ như vậy ở yên lặng nhìn Dược các đại sư huynh, mà Tô Dạ lại tình sâu như biển nhìn trong ngực Lý Tuyết Tùng. Trên khán đài các trưởng lão cũng là mặt đầy u mê, nhất là Khương Ngọc Thanh, hắn vốn tưởng rằng Tô Dạ là mượn tạp tu lập huy, lại không nghĩ rằng hắn thật nhìn này lên tên nữ đệ tử này. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người, làm ra ôm trong ngực hồng nhan sự tình, thật là khiến Khương Ngọc Thanh dở khóc dở cười. Nhưng là Mạc Thiên Tề cũng không làm, càng còn lại nhìn ra Tô Dạ cùng tên này nữ tạp tu quan hệ không bình thường. Lời nói ác độc giống như hồng thủy một loại tiết ra. Ngươi một cái phế vật còn không mau chạy tới đây, nếu như hại bản tu luyện đan thất bại, cẩn thận ngươi con chó này mệnh. Lúc này phong thủy các đệ tử cũng không làm, trước nể tình ngươi nóng lòng mắng đôi câu thì coi như xong đi, bây giờ lại không tị hiềm chút nào chỉ mắng Lý Tuyết Tùng. Cái này cùng nhục mạ phong thủy các khác nhau ở chỗ nào? Lý Tuyết Tùng xấu hổ cổ đều đỏ. Nàng định tránh thoát Tô Dạ ôm trong ngực, sau đó cuống cuồng nói, Bách sư huynh, ta phải cho hắn đưa thuốc đi, bằng không, ta nói, ngươi nơi nào cũng không cần đi, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể khi dễ ngươi. Lý Tuyết Tùng cả người run lên, hai hàng thanh lệ chảy xuống má, tay thuốc bắc ứng tiếng rơi xuống đất. Nàng nằm mộng cũng nhớ nắm giữ như vậy một cái kiên cố ấm áp ôm trong ngực. Nhưng là nàng biết nàng không xứng dựa vào hắn khuỷu tay. Nàng chỉ là một tạp tu, chỉ là một viên cỏ dại, tùy ý gió thổi mưa rơi, cũng chỉ có thể một mình kiên cường. Nhưng vào giờ phút này Lý Tuyết Tùng cuối cùng đem vùi đầu ở Tô Dạ trong ngực, buông tha ngụy trang tan mất kiên cường. Dù là chỉ có giờ khắc này cũng là chết cũng không tiếc. Nhìn trong ngực tùy ý khóc tỉ tê Lý Tuyết Tùng, Tô Dạ cảm giác trong lòng giống như bị tươi sống oan một đau, đau đến không thể thở nổi, khổ sở không thể tự kiềm chế. Tô Dạ cắn bể môi, gọ ở ống tay áo trên, sau đó hung hăng kéo xuống. Một màn kia nhuộm ở ngân bạch sắc vết máu, để cho người ta nhìn thấy giật mình. Ba, Tô Dạ đem này ống tay áo không chút lưu tình lắc tại Mạc Thiên Tề trên mặt. Vẫn còn ở cùng Mạc Thiên Tề lẫn nhau chửi mắng đệ tử nhất thời cả kinh. Toàn trường lần nữa á khẩu không tiếng động. Này chặn nhuộm máu ống tay áo đại biểu cái gì? Tất cả mọi người đều lòng biết rõ. Đây là ước chiến, hơn nữa ước là cuộc chiến sinh tử. Đây chính là vẫn còn ở luyện đan trong cuộc thi. Thật là giận dữ là hồng nhan bất chấp hậu quả. Đây là cái dũng của thất phu sao? Có lẽ là đi, nhưng là so sánh với Hoắc Đạt cái loại này tao nhã lịch sự tác phái, Tô Dạ loại này cả người tràn đầy kích an huyết cảm tình, ngược lại để cho bọn họ xuất phát từ nội tâm sùng bái và thuyết phục. Bách sư huynh, tốt lắm. Dám nhục mạ ta phong thủy các đệ tử ắt gặp trời phạt. Bách sư huynh, sư muội hôm nay mới coi như là biết phù tu cũng có nam nhi nhiệt huyết. Bách sư huynh, tình cảnh hơi không khống chế được, Khương Ngọc Thanh nhất thời lại cũng không biết như thế nào cho phải. Mà ước chiếm một cái khác người trong cuộc Mạc Thiên Tề đã ngớ ngẩn. Một cái tạp tu mà thôi lại muốn ước chiến. Hay lại là cuộc chiến sinh tử? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại ở vẫn còn ở luyện đan trong cuộc thi sao? Chẳng lẽ cái này tạp tu so với thi còn trọng yếu hơn? Này quá không thể nói lý rồi. Mạc Thiên Tề biết như vậy trì hoãn nữa chính mình nhất định phải bị loại bỏ ra trước 10 rồi. Hơn nữa chính mình vốn là mục tiêu là muốn ở dược tu thi đấu trung đoạt giải nhất. Cái này Tô Dạ lại đang gây trở ngại hắn. Đây đều là đang làm gì? Tiếp tục tỉ thí. Khương Ngọc Thanh từ trên khán đài trong nháy mắt như gió bay xuống ở Mạc Thiên Tề cùng Tô Dạ. Trung gian, đem trên đất dược liệu tiện tay chợt một cái. Quăng Mạc Thiên Tề trên tay. Sau đó nhìn Tô Dạ nói. Đi nhanh luyện đan. Tô Dạ nhìn chằm chằm Khương Ngọc Thanh vẫn không nhúc nhích. Hắn không nỡ bỏ để cho Lý Tuyết Tùng rời đi hắn ôm trong ngực. Hơn nữa, hắn đã sớm luyện xong rồi đan dược cao cấp tẩy tủy đan. Làm Tô Dạ muốn thử luyện chế loại thứ hai đan dược cao cấp thời điểm. Vừa vặn cũng là Mạc Thiên Tề hướng Lý Tuyết Tùng làm khó dễ thời điểm. Lúc này Phúc Lâm môn trưởng lão từ trên khán đài cư cao lâm hạ lên tiếng. Xử lý như vậy sợ rằng không ổn thỏa chứ. Khương Ngọc Thanh hỏi, có gì không ổn? Lão phu đệ tử cũng không có làm gì sai, mà bị vô duyên vô cớ trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Có bội quy củ đi, Khương Ngọc Thanh có thể là bị Tô Dạ ảnh hưởng đến. Ẩn sâu đã lâu huyết tính cũng bắt đầu từ từ bị kích thích. Công đạo nhàn nhã lòng người, ngươi làm tất cả mọi người đều là người mù sao? Mạc Thiên Tề nhục mạ ta môn phái đệ tử liền có thể. Phúc Lâm môn trưởng lão khinh bỉ khinh thường nói. Một cái tạp tu mà thôi. Mới bắt đầu thế nào không thấy ngươi đứng ra. Các ngươi phong thủy các với phong khởi dỗ bản lĩnh thật lợi hại. Phúc Lâm môn trưởng lão một câu. Nói này đỗi Khương Ngọc Thanh cùng phong thủy các đệ tử không cách nào phản bác. Trước bọn họ cũng căn bản không quan tâm Lý Tuyết Tùng. Thậm chí cũng không có mấy người biết nàng tên. Bất quá khi Tô Dạ đứng ra thời điểm, ánh mắt mọi người mới tụ tập ở Lý Tuyết Tùng trên người. Mà Khương Ngọc Thanh cũng vội vã không thể không đứng ra. Từng cái dối trá cực kỳ, một cái tạp tu cho dù chết lại có thể thế nào? Tô Dạ con ngươi chợt co rút. Sắp ngưng tụ thành một chút hắc mang. Xông về Phúc Lâm môn trưởng lão nhẹ nhàng hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Phúc Lâm môn trưởng lão Mặc. Dù cũng coi trọng Tô Dạ lý luận. Cũng có thể dễ dàng tha thứ Tô Dạ đối với Mạc Thiên Tề hành động. Hơn nữa hắn từ đầu tới cuối cũng không cho là Mạc Thiên Tề đã làm sai điều gì. Bây giờ Tô Dạ lại được voi đòi tiên đối với hắn bất kính. Hắn nơi nào có thể cho Tô Dạ sắc mặt nhìn. Lão phu nói, cái này tạp tu chết. Lý Tuyết Tùng vẫn bị ấm áp bao vây. Nhưng là Tô Dạ đã tại chỗ không thấy. Tô Dạ kia chặn tay ngắn lộ ra trắng tinh cẳng tay. Chợt dưới ánh mặt trời tản mát ra cổ đồng sắc huy hoàng. Năm ngón tay nổi gân xanh. Chụp vào Phúc Lâm môn trưởng lão. Toàn trường tất cả mọi người đều không dám tin, Tô Dạ lại sẽ hướng trưởng lão xuất thủ, lấy thôn khí cảnh tu vi, hướng một vị hóa tinh cảnh trưởng lão xuất thủ. Đây là, này lỗ mãng qua loa quá mức chứ, coi như một đầu tóc nhiệt không cân nhắc giữa các môn phái ảnh hưởng. Kia Phúc Lâm môn trưởng lão chỉ cần nhúc nhích ngón tay, sử dụng một đạo linh phù. Tô Dạ sẽ táng thân biển lửa tan tành mây khói. Có lẽ, đây chính là chân chính nam nhân đi. Phúc Lâm môn trưởng lão cũng là thở hổn hển. Hắn cho là Tô Dạ dám hướng hắn chất vấn cũng đã là đại bất kính. Bởi vì bây giờ Tô Dạ cũng không phải là đơn giản một tên phong thủy các đệ tử. Cái kia nhiều chút lý luận còn cần hoàn thiện. Hơn nữa rất nhiều môn phái bởi vì Tô Dạ tồn tại. Đã cùng phong thủy các âm thầm đạt thành một ít hiệp nghị. nếu giết không được ngươi, vậy thì lưu ngươi một mạng, bất quá ít nhất cũng phải phế bỏ ngươi một cái cánh tay. Không biết trời cao đất rộng là cần phải trả giá thật lớn. Chân vịt phong bình, ba đạo linh phù trong nháy mắt hóa phong. Ở Phúc Lâm môn trưởng lão nửa thước nơi tạo thành một cơn lốc xoáy trạng thái bình chướng. Mà Tô Dạ đầu ngón tay vừa vặn áp vào vòng xoáy này trung tâm. Có một cổ cực lớn sức hấp dẫn muốn đem Tô Dạ cánh tay cuốn vào. Kia nhọn cực kỳ thanh âm ma sát người sở hữu màng nhĩ. Bây giờ đã tránh tránh không đến, nhưng là Tô Dạ căn bản là không có nghĩ tới muốn né tránh. Lúc này tất cả đệ tử bao gồm Khương Ngọc Thanh cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tô Dạ xuất thủ quá đột ngột, mà Phúc Lâm môn trưởng lão ứng đối quá tàn nhẫn. Coi như Tô Dạ có thể còn sống sót. Tô Dạ mặt vô biểu tình nhìn mình cánh tay từ từ bị cấp tốc chuyển động vòng xoáy hút vào. Thanh âm chói tai va chạm ở trong lòng mỗi người. Rất nhiều nữ đệ tử cũng che con mắt khóc lên. Mà nam đệ tử cũng đều không đành lòng thấy Tô Dạ bị như thế hành hạ. Tô Dạ có thể cảm giác được cánh tay mình giống như là bị lăng trì một dạng thiên đao vạn quả huyết. Nhục văng tung tóe, thậm chí nhiễm đỏ này đạo phong tường. Đỏ tươi làm người ta cảm thấy vẻ bi thương tươi đẹp. Rốt cuộc là hóa tinh cảnh phù tu a. Đồng bì quả nhiên còn không chịu nổi. Bất quá thiết cốt lại như cũ có thể chống đỡ. Hơn nữa Tô Dạ cho tới bây giờ không gián đoạn qua túy thân tu luyện. Bởi vì hắn biết túy thân cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thấy hiệu quả. Có lửa mới có khói. Đau không? Thật tốt đau. Đau cũng không nói ra lời. Nhưng là, đau nữa cũng không có thấy Lý Tuyết Tùng bị thương một khắc kia cảm thấy đau thấu tim gan. Khi đó Tô Dạ không biết rõ làm sao rồi. Đối với mẫu thân hoài niệm là nguyên do. Nhưng là bây giờ Lý Tuyết Tùng ở Tô Dạ trong mắt chính là thế giới. Giống như là đã từng dương hoa. Đường thế giới sụp đổ, thắt cổ trong lòng tuyệt vọng, thống khổ, bi thương nếu so với bây giờ mãnh liệt gấp trăm lần. Bỗng nhiên diêm dúa đỏ tươi phong tường trong nháy mắt tiêu tan. Lúc này thiên địa vạn lại không tiếng động, mọi người như đưa thân vào như mộng ảo nhìn trước mắt hết thảy. Nữ đệ tử ngưng khóc tỉ tê, gắt gao cắn môi. Nam đệ tử trong lòng có một loại ngọn lửa vô danh đang cháy. Tất cả đều là bởi vì người đàn ông trước mắt này. Quên mất hắn mới 14 tuổi. Quên mất hắn chỉ là một tên dược tu. Quên mất hắn chỉ có thôn khí cảnh tu vi. Phúc Lâm môn trưởng lão cảm giác mình sắp hít thở không thông. Từ trên cổ truyền tới lực đạo chỉ cần nhiều hơn nữa gia tăng một chút xíu. Không hồi hộp chút nào đem sẽ đem hắn cổ tạo thành mảnh vụn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Dạ lại có thể đột phá hắn chân vịt phong bình. Tô Dạ cánh tay đã máu thịt be bét, loáng thoáng có thể nhìn thấy lộ ra bạch cốt năm ngón tay. Hung hăng quấn chặt Phúc Lâm môn trưởng lão cổ, giống như là xách một cái chờ đợi làm thịt sát sinh súc. Phúc Lâm môn trưởng lão ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Căn bản không cách nào tập trung khống chế tinh thần hồn lực. Linh uy cũng liền căn bản tụ tập không nổi. Lúc này cùng một tên mềm yếu vô lực người bình thường không có khác nhau chút nào. Cơ hồ ở trong vòng một ngày. Hai lần khiếp sợ bốn tòa. Uy hiếp toàn trường. Mặc Thiên Tề hoàn toàn ngớ ngẩn. Tay thuốc bắc tán lạc đầy đất. Cái kia cao cao tại thượng trưởng lão giống như là có thể tùy ý loay hoay món đồ chơi. Bị Tô Dạ đem sinh tử nắm ở trong tay. Cái này bách gia Tô rốt cuộc là người nào? Không riêng gì Mặc Thiên Tề. Tất cả mọi người tại chỗ đều tại đáy lòng yên lặng hỏi lên. Tô Dạ nhìn trong mắt sung mãn huyết phát từ Phúc Lâm môn trưởng lão. Mới vừa còn cao ngạo ngạo nghễ bộ dáng trong nháy mắt bị đánh lạc phàm trần. Hai tay qua loa đong đưa, tựa hồ muốn đem không khí vô vào trong miệng. Tô Dạ bỗng nhiên đem Phúc Lâm môn trưởng lão ném rơi trên mặt đất. Phúc Lâm môn trưởng lão giống như là sắp chết chìm mà chết. Ngồi dưới đất không ngừng điên cuồng thở dốc. Trên cổ bị bắt ra 5 đạo vết thương máu tươi chảy ròng. Rốt cuộc chậm quá thần lai Phúc Lâm môn trưởng lão. Chiến chiến nguy nguy chỉ Tô Già. Ngươi lại dám. Ta Phúc Lâm môn. Gầm lên giận dữ giống như sét đánh ngang tai như vậy vang tận mây xanh. Coi như là Phúc Lâm môn dám khi dễ nữ nhân ta. Giết không tha. Phúc Lâm môn trưởng lão bị Tô Dạ cả người sành sạch sát ý bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Hắn rốt cuộc sợ. Hắn có thể phân biệt ra được Tô Dạ động sát tâm. Hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lúc này Khương Ngọc Thanh cùng Trương Thiết Sam cũng xuất hiện ở bên cạnh Tô Dạ. Liên quan tới Tô Dạ hết thảy sau này đều có thể lại thảo luận. Bây giờ tuyệt không có thể để cho Tô Dạ thật đem Phúc Lâm môn trưởng lão giết. Chuyện như vậy thật là chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Bách Gia Tô, Bách Sư Điệt, Tô Dạ nhìn hai người bỗng nhiên cười. Sau đó không để ý đã mất hết hồn vía Phúc Lâm môn trưởng lão. Mà là trở lại Lý Tuyết Tùng bên người. Tô Dạ một lần nữa mở rộng vòng tay. Sau đó phát hiện mình cánh tay phải đã huyết nhục văng tung tóe. Sau đó có chút lúng túng buông xuống. Lúc này Lý Tuyết Tùng một bước tiến lên trước ôm chặt lấy Tô Dạ. Nàng đã không quan tâm người khác khác thường ánh mắt. Chỉ cần mình có thể đứng ở người đàn ông này bên người. Cuộc đời này đủ rồi. Ta nói rồi. Có ta ở đây. Sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.